Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 213, 213 tương lai đỉnh phong chi chiến. Tháng 5 ngày 11 trạng vạng tối. Khoảng cách Rotterdam thị tây bắc 6 cây số lộ trình. Rotterdam sân bay bên trong. Một đám ăn mặc quần áo chơi bóng người tại cửa ra phi trường sảnh mong mỏi cùng trông mong. Bọn hắn nhìn qua ra miệng, ánh mắt ẩn hàm vẻ nôn nóng. Từ London xuất phát máy bay giáng lâm Rotterdam sân bay. Rất nhanh, lối đi ra có một người đánh rồi đầu đi ra. Một bộ tu thân tây trang màu đen. Andrik tay trái cắm túi, tay phải lôi kéo dương hành lý. Bộ pháp vững vàng ngang trước ưỡn ngực xuất đội đi ra phía ngoài tới. Tại phía sau hắn, huấn luyện viên tổ huấn luyện viên nhóm cùng Miuo toàn đội cầu thủ. Toàn bộ chỉnh tề nhất trí ăn mặc Âu phục. Từng cái tư thế hiên ngang tiêu sái bất phàm. Ngay tại chỗ chờ đợi đã lâu fan hâm mộ bóng đá bỗng nhiên bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Nhìn, Miuo đến rồi. Andrik hô, thật là hắn. Châu Âu nổi danh nhất thiếu soái. So với hắn trong TV nhìn lấy đẹp trai nhiều rồi. Larsson, Nét, Shevchenko, Schneider, thật sự là bọn hắn. Larsson, ngoặc kép, hiện trường lập tức hỗn loạn. Sân bay bên trong trên trăm tên fan hâm mộ cùng nhau tiến lên bao vây Miuo toàn đội. Có yêu cầu ký tên, có đưa lên hoa tươi. Còn có cuồng nhiệt nữ tính fan hâm mộ lớn mật ôm ngưỡng mộ trong lòng cầu thủ sẽ đưa lên hương hôn. Andrik xuất đội tại nước Anh bản thổ tác chiến. Chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như vậy. Bởi vì bản thổ fan hâm mộ đối với Miuo không quen. Vô luận là TV cho hấp thụ ánh sáng xuất vẫn là đi hiện trường xem bóng. Đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Cho dù xuất đội chinh chiến châu Âu. Tại Paris, bọn hắn cũng không có gặp được bao nhiêu cuồng nhiệt fan hâm mộ. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là nóng cửa đội bóng. Nhưng là hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Miuo hào lấy Premier League quán quân. Xông vào UEFA Cup Winner Cup trận chung kết. Hai hiệp đào thải Paris Saint-Germain. Để bọn hắn tại châu Âu danh khí cấp tốc tăng trưởng. Làm ngoại giới fan hâm mộ bắt đầu đối với đội bóng này hiếu kỳ lúc. Tại bọn hắn xâm nhập hiểu rõ quá trình bên trong. Cấp tốc trở thành rồi Miuo fan hâm mộ. Hoặc là, cái nào đó cầu thủ fan hâm mộ. Chỉ là Andrik, đã có được rồi không thua gì ngôi sao giải trí nhân khí. Hắn tuổi trẻ anh Tuấn. Chỉ huy chiến thuật túc trí đa mưu. Ở bên sân thong dong đại khí. Khi thì bộc lộ ra người tuổi trẻ cuồng dã không bị cản trở. Hấp dẫn lấy mỗi cái người ánh mắt. Hắn là nước Anh kiêu ngạo. Đây là đờ tham đối quá khứ 3 năm cấp tốc nhảy lên đỏ Premier League thiếu soái tiến hành đánh giá. Mà Andrik cao quang ống kính không thua gì bất luận cái gì ngôi sao cầu thủ. Đặc biệt là Premier League thu quan chiến cuối cùng 2 phút đồng hồ lúc. Hắn ở bên sân nâng tay phải lên kiên định không thay đổi để thủ môn cùng trung vệ đầu nhập tiến công. Ngược lại hướng đối thủ lão lôi làm ra khoảng 0-0 đề phòng mời động tác. Tại đội bóng tiệt sát đối thủ, sắp chết địch đánh vào dáng cấp vực sâu về sau lộ ra mê người cười tà sớm rời sân. Toàn bộ quá trình bị anh các đài truyền hình lớn lặp đi lặp lại phát ra. Để Andrik nhân khí trực tiếp phá trần, trở thành đại tân sinh thần tượng một trong. Bất quá Andrik tự mình ngã không có minh tinh giác ngộ. Tại đi vào Rotterdam sau mới cảm nhận được nơi này fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Theo đội nhân viên công tác bên trong, bảo an cũng không nhiều. Bởi vậy, mượn nhờ sân bay An Pao cầm trật tự tình huống dưới. Miuo toàn đội mới thuận lợi đi ra sân bay. Andrik dẫn đầu leo lên xe buýt. Sau đó quay đầu cho kinh hãi, sau chấn định lại cầu thủ nói. Nếu như các người nguyện ý, có thể cho những này fan hâm mộ ký tên chụp ảnh chung. Chúng ta có thể đợi nửa giờ lại đi. Ngoài phi trường fan hâm mộ càng nhiều, tại bảo an nhân viên duy trì xuống vây quanh ở xe buýt trước cửa. Miuo các cầu thủ quen thuộc đang huấn luyện bên ngoài sân bản fan bóng đá. Không nghĩ tới đi vào nước ngoài, bọn hắn còn như thế được người yêu mến. Fan hâm mộ bóng đá tự nhiên đợi rất lâu. Cái này khiến các cầu thủ cảm động hết sức. Thế là tại xe buýt bên ngoài, cho bộ phận fan hâm mộ chụp ảnh chung ký tên, để không ít fan hâm mộ mừng rỡ như điên. Ban đêm tại Rotterdam thị bên trong khách sạn 5 sao ngủ lại. Andrik không có cho các cầu thủ xuống lệnh giới nghiêm. Các cầu thủ có thể ra ngoài đi dạo một vòng, nhưng 11 giờ tối trước nhất định phải về khách sạn nghỉ ngơi. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, bọn hắn có 3 ngày thời gian. 12,13. Số 14. 3 ngày này, Miuo kế hoạch là ngày đầu tiên nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 tiến vào huấn luyện. Ngày thứ 3 dẫm trận. Sau đó số 15 tiến hành tranh tài. Các cầu thủ yêu thích không giống nhau. Có không thích dẫm trận huấn luyện, cảm thấy là lãng phí thời gian. Có lại không nghĩ quá nhiều nghỉ ngơi, muốn dùng rèn luyện để duy trì trạng thái thân thể. Cái này đều tùy từng người mà khác nhau. Nhưng Andrik lấy tay tại toàn đội, thì không thể căn cứ cầu thủ hỉ ác đến chế định kế hoạch. Mặc kệ người ưa thích cũng tốt, không thích cũng được. Đây là một cái tập thể. Người ý chí nhất định phải phục tùng tập thể ý chí. Huấn luyện viên chính mỗi cái quyết định đều không phải là chơi đùa lung tung. Khẳng định là từng có nghĩ sâu tính kỹ cân nhắc toàn cục. Rotterdam làm châu Âu nổi tiếng bến cảng thành thị. Có chính mình độc đáo kiều diễm phong quang. Miuo toàn đội tại ngày thứ 2. Các cầu thủ riêng phần mình kết bạn xuất hành. Lãnh hội tha hương nơi đất khách quê người Mỹ diệu cảnh gửi. Cũng tại một ngày này, Barcelona toàn đội đến Rotterdam, đưa tới So Miuo đến lúc càng lớn oanh động. Toàn châu Âu các đại chủ lưu truyền thông làm việc đoàn cũng nhao nhao đến nơi này. Từ lúc trước bắt đầu theo dõi đưa tin hai đội tình huống. Trận đấu này bị truyền thông xưng là tương lai đỉnh phong quyết chiến. Này bên trong tương lai có hai tầng hàm nghĩa. Một tầng chính là tranh tài sẽ tại tương lai tiến hành. Một cái khác tầng ý tứ chính là Miuo cùng Barcelona đều là tuổi trẻ đội ngũ. Hai đội bên trong siêu tân tinh rất nhiều. Bọn hắn là châu Âu giới đá banh máu mới. Tương lai cũng nhất định sẽ là đỉnh cấp trên sàn thi đấu kéo dài không suy thân ảnh. Chuyện tốt Sun Newspaper thì đánh ra nước Anh nội chiến. Tiêu đề, hai đội chủ soái. Một bên là thiếu soái Andrik, một bên khác là năm hơn 60 Bobby Robson tước sĩ. Hai vị đều là người Anh. Cái này khiến Anh truyền thông phá lệ kiêu ngạo. Nước Anh trong lịch sử người dẫn dắt nổi tiếng không ít. Rất xưa Cavo, Nicholson, Ramsey tước sĩ, gần 230 năm Clough, Paisley, địa lôi duy các loại, mà tới được đương đại. Như cũ sinh động tại đại chúng tầm mắt trước nước Anh người dẫn dắt nổi tiếng nhưng lại không nhiều. Bobby Robson tước sĩ khẳng định tính một vị. Hắn nhưng là sáng lập rồi nước Anh từ bản thổ đoạt được World Cup sau tốt nhất đội tuyển quốc gia. World Cup chiến tích, đồng thời bởi vì hắn chu du các nước Âu Châu dạy học. Còn là một vị kháng ung thư đấu sĩ. Bởi vậy hắn bị nước Anh trên dưới chỗ kính ngưỡng. Andrik mặc dù lúc này danh tiếng đang thịnh, tại người Anh khí cũng phi thường cao. Nhưng khách quan nói, hắn căn bản so ra kém Robson. Luận nhân khí, Andrik khả năng càng hơn một bậc. Nhưng luận thành tựu, Andrik chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Trận này thiếu soái cùng lão soái quyết đấu bị trắng trợn phủ lên. Là thời đại truyền thừa hoặc là người mới thượng vị. Là Andrik nghe con mới đẻ không sợ cọp. Vẫn là Robson củ gừng càng cay. Cuộc tỉ thí này xem chút nhiều lắm. Châu Âu năm giải đấu lớn biểu hiện xuất sắc nhất hai đại tiền vệ quyết đấu. Larsson cùng Ronaldo, riêng phần mình trận bên trong năng chinh thiện chiến hạng người tổng hợp đọ sức cũng không thiếu xem chút, làm Andrik tại tranh tài một ngày trước có mặt UEFA trận chung kết buổi họp báo lúc. Dưới đài có vượt qua trên 100 vị phóng viên. Đến từ các nơi trên thế giới khác biệt quốc gia. Trận này trận chung kết hấp dẫn lực ẩn ẩn cùng Champions League trận chung kết Dortmund cùng Juventus có thể đánh đồng. Tại tin tức quan khống tràng xuống, Andrik biểu đạt đối với Bobby Robson tước sĩ kính ý. Sau đó chờ đợi các phóng viên đặt câu hỏi. Mới đầu, một chút châu Âu chủ lưu truyền thông đều tại hỏi thăm tranh tài phương diện tin tức. thí dụ như đội bóng trạng thái, ra sân cầu thủ danh sách, tranh tài chiến thuật các loại. Nhưng buổi họp báo đến rồi nhanh kết thúc lúc, lại biến thành một trận Andrick cùng phóng viên nước bọt đại chiến. World Sport Daily cùng Diario Sport hai đại Barcelona ngự dụng truyền thông tiếng nói mang. Theo địch ý hướng Andrick nã pháo, nửa năm trước, người đã từng nói Ronaldo không xứng giải quả cầu vàng bình chọn thứ hai. Cũng không xứng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng hắn cái này trận đấu mùa giải đã đánh vào rồi vượt qua 40 quả bóng. Ngươi còn kiên trì lúc trước ngươi ngôn luận sao? Hiện trường lập tức trở nên yên lặng. Tất cả phóng viên trong lòng đều hiểu một sự kiện. Trò hay, bắt đầu rồi. Andrick trầm mặc một lát sau nhàn nhạt nói. Đúng, ta còn kiên trì. Ngươi không cảm thấy đây là ngươi tại lừa gạt mình buồn cười cố chấp sao? Không, ta không cho rằng. Đầu tiên, ta nhắc lại một điểm. Giải quả cầu vàng cũng tốt. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng được. Đều không phải là bình chọn tương lai siêu sao. Mời ngươi nói cho ta biết. Ronaldo tại 95 đến 96 trận đấu mùa giải thu được cái gì vinh dự? Chỉ bằng vào hắn tại Barcelona nửa cái trận đấu mùa giải biểu hiện. Ta không cho rằng so với hắn ta cầu thủ xuất sắc hơn. Đương nhiên. Nếu như bản trận đấu mùa giải hắn có thể thu hoạch được một chút trọng lượng cấp vinh dự. Thí dụ như giải đấu quán quân. Như vậy hắn tại năm nay bình chọn trung thành vì giải quả cầu vàng nóng môn nhân tuyển. Ta sẽ tán đồng. Nhưng là, tại không có đoàn đội vinh dự trước đó. Mời sau khi từ biệt độ truy phủng người mà không để ý đến đoàn đội. Người nói Ronaldo so ra. Kém ngươi cầu thủ. Mời ngươi nói ra cái kia so Ronaldo xuất sắc hơn người là ai? Andrick cười ha ha, nói, dạng này liền không có ý tứ. Bất quá các ngươi muốn biết rõ. Vậy ta liền nói, mặc dù Larsson cùng Ronaldo là không đồng loại hình hai loại tiền vệ. Nhưng chỉ là tương đối thành tích. Larsson mùa giải trước so Ronaldo lấy được cúp quán quân nhiều. Đánh vào dẫn bóng nhiều. Kiến tạo số lần cũng nhiều. Bản trận đấu mùa giải, Larsson dẫn bóng cùng kiến tạo vẫn là so Ronaldo. Hơn nữa chúng ta đã thu được giải đấu quán quân. Larsson trợ giúp đội bóng sáng lập rồi rất nhiều vĩ đại ghi chép. 18 trận giải đấu thắng liên tiếp chính là bên trong một cái. Sân nhà thắng liên tiếp, sân khách thắng liên tiếp ghi chép, liên tục dẫn bóng buổi diễn các loại. Ta không muốn nói thêm nữa. Nói đùa cái gì? Premier League cùng La Liga có thể so họ sao? Nếu như Miwoo đi vào La Liga, các ngươi chỉ sợ liền ba vị trí đầu đều vào không được. Tại cái kia loại giải đấu bên trong sáng tạo ra ghi chép, lại có bao nhiêu hàm kim lượng đâu? Ronaldo đánh vào rồi rất nhiều vĩ đại dẫn bóng. 100 năm sau mọi người nhắc lên vị này vĩ đại xạ thủ sẽ còn đối với hắn dẫn bóng say sưa vui. Nói. Ha ha ha, thật có ý tứ, cái kia tốt, người ngược lại để Barcelona đến Premier League đá đá nhìn a. Đây quả thực là một cái ngu xuẩn thảo luận, ta chưa từng có phủ nhận qua Ronaldo dẫn bóng có thưởng thức họ. Cũng không có phủ định hắn thiên phú và năng lực, nhưng một cầu thủ tổng hợp giá trị thể hiện, không riêng gì bản chất làm việc có thể hay không làm tốt, mà là tăng lên đoàn đội. Trợ giúp đoàn đội lấy được vinh dự. Nếu như đối với cầu thủ đơn độc năng lực tiến hành bình xét. Như vậy đoàn đội ý nghĩa ở đâu? Cầu thủ tập thể vinh dự cảm giác lại thể hiện ở đâu? Các ngươi ở chỗ này truy phủng Ronaldo. Nhưng từng nghĩ tới ở bên cạnh hắn trợ giúp hắn người giá trị. Figo, Giovanni, De La Pena, Enrique, Guardiola các loại. Giá trị của bọn hắn ở đâu? Chính là vì Ronaldo phục vụ sao? Nếu như là dạng này. Như vậy, Barcelona bóng đá giá trị quan để cho ta cảm thấy thất vọng. Nhưng trên thực tế, không phải là các ngươi xuyên tạc rồi đây hết thảy. Ronaldo sở dĩ ưu tú là bởi vì Barcelona có một cái cường đại đoàn đội. Bọn hắn cùng nhau vì thắng lợi tại vì đoàn đội phục vụ. Mà không phải vì người. Khi các ngươi cường điệu Ronaldo cống hiến lúc, mời cho cái khác Barcelona viên một chút tôn trọng. Không có bọn hắn, Ronaldo chẳng phải là cái gì. Chính như cùng Larsson đồng dạng, hắn không có nét, Trezeguet, Makelele, Southgate các loại này một đám đồng đội, hắn cũng sẽ không lấy được hiện tại thành tựu như vậy. Chúng ta chỉ là đang thảo luận tiền vệ, mà không phải cả chi đội bóng. Ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Người cho rằng Barcelona Ronaldo đi Rayo Vallecano, Sporting de Gijón, Celta các loại La Liga trung hạ du đội bóng. Hắn còn có thể có đồng dạng biểu hiện sao? Hắn còn có thể đánh vào nhiều như vậy miệng ngươi bên trong vĩ đại dẫn bóng sao? Đồng dạng, Larsson nếu như không phải tại Millwall, mà là tại Premier League cái khác trung hạ du đội bóng bên trong. Hắn cũng nhất định không có khả năng phát huy đến xuất sắc như thế. Lời này để như vậy kết thúc. Millwall đã tại Premier League bên trong đã chứng minh chính mình. Larsson cũng dùng Premier League kim giày thành tích để cho mình lưu tại Premier League lịch sử. Bên trong, Ronaldo người phiếu điểm rất xuất sắc. Nhưng Barcelona tại La Liga bên trong còn lạc hậu cho Real Madrid. Cái này là sự thật. Gặp lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.